LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541, chương 1541, Lạc Thần Điện mở ra. Tiểu Na, mau đem kỹ năng thuộc tính điều ra cho ta xem một lần. Tô Minh nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp đối với Tiểu Na nói một câu. Hắn bây giờ là không kịp chờ đợi muốn thấy được Kennen cái này đại chiêu rốt cuộc là cái gì thuộc tính, cũng không biết đến cùng phải hay không một cái tính công kích kỹ năng. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, một đường kỹ năng thuộc tính bảng liền xuất hiện ở Tô Minh trước mặt. Đồng dạng chỉ có Tô Minh một người có thể nhìn thấy mà thôi. Kỹ năng tên: Bí ảo nghĩa, Vạn Lôi Thiên Lao dẫn. Kỹ năng giới thiệu: Ở trong game Kennen có thể triệu hoán một trận kéo dài 3 giây đồng hồ ma pháp phong bạo vờn quanh tại Kennen bên người, đối với địch nhân tạo thành kéo dài ma pháp tổn thương. Kỹ năng này Tô Minh vẫn hiểu một chút, thuộc về loại kia tiêu chuẩn đánh đoàn kỹ năng. Hơn nữa là loại kia số lượng không nhiều có thể chi phối đoàn chiến thắng bại kỹ năng. Đại chiêu thả tốt rồi. Thật sự có hủy thiên diệt địa hiệu quả. Bởi vì cái gọi là thiên lôi địa hỏa, trong đó cái này thiên lôi, nói đúng là Kennen đại chiêu. Đương nhiên cái này Kennen còn phân AD cùng AP hai loại. Đại chiêu tương đối lợi hại là AP Kennen. Kỹ năng giới thiệu bên trong nói tới, cũng là tương đối truyền thống AP Kennen. Những chi tiết này không cần thiết để ý quá nhiều. Tô Minh hiện tại tương đối quan tâm chính là kỹ năng này tại trong hiện thực là thế nào sử dụng. Khẳng định cùng trong trò chơi có chỗ khác nhau. Không có khả năng giống như đúc. Cụ thể thì nhìn hệ thống làm sao ưu hóa. Quả nhiên phía dưới còn có tiếp tục giới thiệu. Tô Minh hướng xuống nhìn lại. Mà ở trong hiện thực, nên kỹ năng đi qua ưu hóa sau khi ký chủ sử dụng nên kỹ năng, có thể triệu hồi ra một cái Vạn Lôi Thiên Lao đại trận, dẫn động trên trời lôi điện, hóa thành một cái đại trận, bị Vạn Lôi Thiên Lao trận bao khỏa địch nhân, sẽ chịu đựng lôi đình công kích, nên kỹ năng dẫn động thiên lôi, uy lực 10 điểm to lớn, vì là duy nhất một lần kỹ năng, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Ký chủ đang sử dụng nên kỹ năng thời điểm, tiêu hao cũng là tương đối lớn. Mời ký chủ không nên tùy tiện sử dụng. Hệ thống có thể nói cho đi Tô Minh rất nhiều nhắc nhở. Chính là sợ hãi Tô Minh dùng linh tinh. Có thể thấy được kỹ năng này uy lực. Thật đúng là không như bình thường. Tô Minh nội tâm là rất hưng phấn. Quả nhiên cùng bản thân đoán một dạng. Rút chúng một cái công kích thuộc tính kỹ năng. Tại thượng cổ di tích bên trong, Tô Minh cần đề cao lực chiến đấu của mình. Nhất định là kỹ năng công kích tác dụng lớn nhất. Còn tốt Tô Minh vận khí không tệ. Thật vẫn rút chúng. Cũng không biết thụ cái kia huyền lôi kỳ lân ảnh hưởng. Hôm nay làm mọi chuyện, tựa hồ cũng cùng lôi đình này có chút quan hệ. Kỹ năng này dù cho chưa bao giờ dùng qua, Tô Minh cũng có thể đoán được uy lực khẳng định không tầm thường. Dù sao cũng là đại chiêu nha. Tô Minh trên người bây giờ uy lực lớn nhất hai cái kỹ năng. Một cái là Syndra đại chiêu, một cái là Yasuo đại chiêu, cũng có thể tạo thành rất đại thương hại. Bất quá cái này hai cái đại chiêu có một cái rất khuyết điểm chí mạng, chỉ có thể đối với một người phóng thích. Nói cách khác, đây là một cái đơn thể kỹ năng, mà nhìn một chút Kennen đại chiêu kỹ năng này giới thiệu, liền có thể hiểu rồi. Đây là một cái đoàn thể kỹ năng, dù sao cũng là một cái đại trận. Tạo thành tổn thương khẳng định không chỉ một người. Kể từ đó, đền bù Tô Minh lúc chiến đấu chỗ thiếu sót, lại một lần nữa đề cao Tô Minh thực lực. Nếu thật là một cái đánh mấy cái, Tô Minh cũng có một chút khuyến khích. Đúng rồi, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lập tức hỏi, Tiểu Na, cái này Kennen đại chiêu, sử dụng thời điểm, cần có điều kiện gì sao? Sở dĩ bộ dạng này hỏi, là bởi vì Tô Minh đột nhiên nghĩ đến, trước đó bản thân quất chúng Syndra đại chiêu còn có Yasuo đại chiêu. Đặc biệt hố cha, sử dụng thời điểm cũng là có điều kiện. Syndra đại chiêu chính là cái kia hắc ám nguyên khí đạn. Tô Minh nhất định phải sớm ngưng luyện mới được, không phải ngươi nghĩ vung liền có thể tùy tiện hất ra. Mà Yasuo đại chiêu liền càng thêm hố cha, nhất định phải có phong mới được. Nói cách khác không phải Tô Minh muốn dùng liền có thể dùng ra đến. Tô Minh cũng không thể một mực mang một quạt điện ở trên người. Dựa theo cái hệ thống này trước sau như một đi tiểu tính. Không chừng Kenen cái này đại chiêu. Cũng tới một chút sử dụng yêu cầu. Nói thí dụ như nhất định phải có lôi mới có thể sử dụng loại hình. Vậy liền tương đối hố cha. Bất quá loại chuyện này Tô Minh nhất định phải hỏi rõ ràng. Miễn cho chờ đến dùng thời điểm mới phát hiện. Vậy liền tương đối hố cha. Ai ngờ Tô Minh lần này suy nghĩ nhiều. Tiểu Na nói thẳng. Ký chủ, Kenen đại chiêu cũng không cần điều kiện gì. Ngươi tùy thời có thể sử dụng. Vẻn vẹn cần phải tiêu hao nguyên khí của ngươi mà thôi. Nghe xong cái này, Tô Minh lập tức an tâm. Tiêu hao nguyên khí cái này không có gì đáng lo lắng. Bản thân loại cường đại này kỹ năng. Cũng là đến tiêu hao nguyên khí. Cũng chỉ có cổ võ giả mới có thể sử dụng đi ra. Nếu không Tô Minh muốn cũng không còn tác dụng gì nữa. Vậy là tốt rồi, Tô Minh nhẹ gật đầu. Kể từ đó Tô Minh nhiều hơn một cái cường đại kỹ năng. Một hồi tiến vào Lạc Thần Điện sau khi, liền càng có thêm phần chắc chắn. Suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện tốt cùng chuyện xấu là dính liền nhau. Trước đó cái kia huyền lôi kỳ lân khí thế hung hăng tới. Thật đúng là đem Tô Minh cho kinh hãi cả người xuất mồ hôi lạnh. Bất quá biến nguy thành an sau khi, nó cũng tương đương với gián tiếp đưa 80 cái điểm tích lũy cho Tô Minh. Để cho Tô Minh có lần này rút thưởng cơ hội. Từ đó liền được cái này cường đại kỹ năng. Mở. Cái này Lạc Thần Điện muốn mở ngay lúc này. Tô Minh còn đắm chìm trong kỹ năng trong vui sướng đây. Đột nhiên có người lớn tiếng hô lên một câu. Tô Minh lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là Lạc Thần Điện thật muốn mở ra. Lúc này trên bầu trời đã xảy ra một chút biến hóa. Tại Lạc Thần Điện trên không trung, lúc đầu một mảng lớn hoàng hôn, phảng phất sắc thái liên hồi, thoạt nhìn một mảnh vàng óng ánh nhan sắc, rất như là sau cơn mưa loại kia hào quang vạn trượng tình cảnh. Để cho Tô Minh có chút nghĩ không thông là, cái này thượng cổ di tích bên trong căn bản không hề mặt trời những vật này. Vì sao lại có hào quang đây? Cái này một chút cũng không phù hợp khoa học tự nhiên lẽ thường nha. Bất quá nghĩ một hồi liền khác không gian đều xuất hiện. Bản thân cái này liền không phù hợp kiến thức khoa học. Còn có huyền lôi kỳ lân những cái kia linh thú. Cái nào là dùng kiến thức khoa học có thể giải thích. Tô Minh cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Không biết vì sao, nhìn một chút Lạc Thần Điện trên không trung một mảng lớn mờ nhạt. Tô Minh luôn có một loại thê lương cảm giác, không nói ra được rốt cuộc là vì sao, nhưng loại cảm giác này liền dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ lần này tràng cảnh, thật là chư thần hoàng hôn à? Lạc Thần Điện sở dĩ tên là Lạc Thần Điện, có phải hay không có một ít thâm ý ở trong đó? Đây đều là Tô Minh không biết, bất quá cũng không có gì. Các loại đi vào sau khi, liền có thể nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tô huynh, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Cái này Lạc Thần Điện đến mở ra thời gian. Chúng ta lập tức liền có thể vào. Lâm Vũ Phu cũng là đứng lên. Đập hai lần bản thân trên mông cho bụi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Xem xét cái khác cổ võ gia tộc người. Phần lớn cũng đều là cái phản ứng này. Tô Minh liền minh bạch. Đoán chừng bọn họ đều biết. Đây chính là Lạc Thần Điện mở ra bộ dáng. Thế là Tô Minh cũng sẽ không nói nhảm. Tranh thủ thời gian đứng lên. Mặc dù hắn không hiểu nhiều cái này chút. Bất quá có Lâm ra hai người tại. Cùng theo một lúc vào đi là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.